14. Kinh La Hầu La. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại thành Vương Xá, trong rừng Trúc Lâm, vườn Kalanda. Bấy giờ, tôn giả La Hầu La cũng ở tại thành Dương Xá, trong rừng Ôn Tuyền. Đức Thế Tôn sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, khoác y, cầm bát, đi vào thành Vương Xá để khất thực. Khất thực xong, Ngài đi đến rừng Ôn Tuyền, trú xứ của tôn giả La Hầu La. Tôn giả La Hầu La từ đằng xa thấy Đức Thế Tôn đến, lập tức đến rước, cầm y bát của Phật, trải tọa cụ và múc nước rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, ngồi trên chỗ ngồi của La Hầu La. Khi đó, Đức Thế Tôn liền lấy chậu nước đổ đi, chỉ lưu lại một ít, rồi hỏi: La Hầu La, người này có thấy ta cầm chậu nước này đổ đi, chỉ lưu lại một ít không? La Hầu La đáp: Bạch Thế Tôn, con có thấy. Phật bảo: Ta nói đạo của người kia cũng ít như vậy. Nghĩa là đã biết rồi còn nói dối mà không xấu hổ, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La Hầu La, người kia cũng không có điều ác nào mà không làm. Do đó, này La Hầu La, hãy nên học như thế này, không được đùa giỡn và nói dối. Đức Thế Tôn lại lấy cái chậu còn lại một ít nước đổ ra hết, rồi hỏi rằng: Này La Hầu La, người lại có thấy ta cầm cái chậu còn một ít nước ấy đổ ra hết không? La Hầu La trả lời rằng: Con có thấy Bạch Thế Tôn. Phật bảo rằng: Này La Hầu La, ta nói rằng đạo của người kia cũng mất hết như vậy. Nghĩa là đã biết rồi còn nói dối mà không xấu hổ, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La Hầu La, người ấy cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đấy, này La Hầu La, nên học như thế này, không được đùa giỡn và nói dối. Đức Thế Tôn lại cầm chậu trống không ấy úp xuống đất, rồi hỏi rằng: Này La Hầu La, người lại có thấy ta cầm chậu không này úp xuống đất không? La Hầu La trả lời: Con có thấy Bạch Thế Tôn. Phật bảo rằng: Này La Hầu La, ta nói rằng đạo của người kia cũng bị lật úp như vậy. Nghĩa là đã biết rồi còn nói dối mà không biết xấu hổ, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La Hầu La, người ấy cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó, này La Hầu La, nên học như thế này, không được đùa giỡn và nói dối. Đức Thế Tôn lại cầm chậu úp lật ngửa lên, rồi hỏi rằng: Này La Hầu La, người có thấy ta cầm cái chậu úp này dở ngửa lên không? La Hầu La trả lời rằng: Con có thấy Bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo La Hầu La rằng: Ta nói rằng đạo của người kia bị lật ngửa, cũng lại như vậy, nghĩa là đã biết rồi, còn nói dối mà vẫn không xấu hổ, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La Hầu La, người ấy cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó, này La Hầu La, nên học như thế này, không được đùa giỡn và nói dối. Này La Hầu La, cũng như vua có thớt voi lớn, khi xông vào trận chiến đấu, nó dùng chân trước, chân sau, đuôi, bộ chân, xương sống, hông, đầu, trán, tai, ngà, tất cả đều dùng, chỉ giữ gìn chiếc vòi. Tượng sư thấy vậy, bèn suy nghĩ như thế này: Thớt voi lớn này của vua vẫn còn tiếc mạng sống. Vì sao thế? Vì thớt voi lớn của vua này khi xông vào trận giặc chiến đấu, nó dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, trán, tai, ngà, tất cả đều dùng, chỉ gìn giữ chiếc vòi. Này La Hầu La, nếu thớt voi lớn của vua khi xông vào trận giặc chiến đấu mà dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, trán, tai, giòi, thảy đều dùng tất cả. Tượng sư thấy vậy rồi liền suy nghĩ như thế này: thớp voi lớn của vua này không còn tiếc mạng sống nữa. Vì sao thế? Thớp voi lớn của vua này khi xông vào trận giặc chiến đấu, nó dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, ngà, giòi, tất cả đều đem dùng. Này La Hầu La, nếu thớp voi lớn khi xông vào trận giặc chiến đấu mà dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, ngà, giòi, tất cả đều đem dùng. Này La Hầu La, ta nói thớp voi lớn của vua khi xông vào trận giặc chiến đấu, không có việc giữ nào mà không làm, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La Hầu La, ta nói rằng người kia cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó, này La Hầu La, nên học như thế này, không được đùa giỡn và nói dối. Rồi thì Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: kẻ nào phạm một pháp, pháp đó là nói dối, nó không sợ đời sau, không chừa sự dữ nào. Thà nuốt viên sắt cháy, nó nóng như lửa đỏ, chứ không nên phạm giới mà nhận đời cúng thí. Nếu biết sợ khổ sở, không thích nghĩ tưởng đến chỗ sáng hay kín đáo, chớ tạo tác nghiệp ác. Nếu tạo nghiệp bất thiện, đã làm, nay đang làm, trọn không giải thoát được, cũng không có chỗ tránh. Đức Phật nói bài tụng rồi, lại hỏi rằng: này La Hầu La, người nghĩ thế nào? Ta dùng cương để làm gì? La Hầu La trả lời rằng: bạch Thế Tôn, để nhìn xem khuôn mặt sạch hay không sạch. Cũng vậy, này La Hầu La, nếu người sắp hành động với thân nghiệp thì hãy quan sát thân nghiệp ấy rằng: ta sắp làm với thân nghiệp ấy hại hay không hại cho mình hay cho người. Này La Hầu La, nếu khi quan sát như vậy mà biết rằng ta sắp làm với thân nghiệp, nghiệp ấy hại cho mình hoặc hại cho người, đó là thân nghiệp bất thiện, nó sẽ đưa đến quả khổ và phải thọ lấy khổ báo. Này La Hầu La, người nên bỏ thân nghiệp bất thiện sắp được làm ấy đi. Này La Hầu La, nếu khi quan sát như vậy mà biết rằng ta sắp làm với thân nghiệp ấy không hại mình hay hại người, đó là thân nghiệp thiện, nó sẽ đưa đến lạc quả và sẽ thọ lấy lạc báo. Này La Hầu La, người hãy thực hiện thân nghiệp sẽ làm ấy. Này La Hầu La, người hiện tại đang hành động với thân nghiệp, hãy quan sát thân nghiệp ấy rằng ta đang làm thân nghiệp ấy hại hay không hại cho mình hay cho người. Này La Hầu La, khi quan sát như vậy mà biết rằng ta đang làm thân nghiệp này hại mình hay hại người, đó là thân nghiệp bất thiện, sẽ đưa đến quả khổ và thọ lấy khổ báo. Này La Hầu La, người nên bỏ thân nghiệp đang làm ấy đi. Này La Hầu La, nếu khi quan sát như vậy mà biết rằng ta đang làm thân nghiệp ấy không hại mình hay hại người, đó là nghiệp ấy thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La Hầu La, người hãy nên thực hiện thân nghiệp đang làm ấy. Này La Hầu La, nếu người đã hành động với thân nghiệp, hãy quan sát thân nghiệp ấy rằng ta đã làm thân nghiệp ấy đã quá khứ, đã diệt tận, đã biến dịch, nó là hại hay không hại cho mình hay cho người. Này La Hầu La, nếu khi quan sát như vậy mà biết rằng ta đã làm thân nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, biến dịch, thân nghiệp ấy hại cho mình hay cho người khác, đó là nghiệp ấy là bất thiện, sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy khổ báo. Này La Hầu La, người hãy đến nơi đồng phạm hạnh là thiện tri thức, chí tâm phát lộ, thân nghiệp đã tạo ra, xin ăn năn lỗi lầm, cẩn thận không giấu giếm, rồi phải khéo léo giữ gìn. Này La Hầu La, nếu khi quan sát như vậy mà thấy rằng ta đã làm thân nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, biến dịch, thân nghiệp ấy không hại mình hay người, nghiệp ấy thiện sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La Hầu La, người nên ngày đêm vui mừng, an trụ chánh niệm, chánh trí. Với khẩu nghiệp cũng lại như vậy. Này La Hầu La, nếu nhân việc làm trong quá khứ nên đã sanh ý nghiệp, hãy quán sát ý nghiệp ấy rằng, nếu nhân việc làm trong quá khứ đã sanh ý nghiệp ấy hại hay không hại cho mình hay cho người? Này La Hầu La, nếu khi quán như vậy mà biết nhân việc làm trong quá khứ mà sanh ra ý nghiệp đã quá khứ, diệt tận, biến dịch, ý nghiệp ấy hại mình hay hại người, nghiệp ấy là bất thiện sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy khổ báo. Này La Hầu La, người nên bỏ ý nghiệp trong quá khứ ấy đi. Này La Hầu La, nếu khi quán như vậy, thấy rằng nhân việc làm trong quá khứ mà đã sinh ra ý nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, biến dịch, ý nghiệp ấy không hại mình hay hại người, nghiệp ấy là thiện sẽ đi đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La Hầu La, người đến thọ nhận ý nghiệp quá khứ ấy. Này La Hầu La, nhân việc làm trong vị lai nên sẽ sanh khởi ý nghiệp, hãy quán sát ý nghiệp ấy rằng, nếu nhân việc làm trong vị lai sẽ sanh ý nghiệp ấy là hại hay không hại cho mình hay cho người? Này La Hầu La, nếu khi quán như vậy mà biết rằng nhân việc làm trong vị lai mà sẽ sinh ý nghiệp ấy hại mình hay người, nghiệp ấy là bất thiện sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy quả báo. Này La Hầu La, người nên xả bỏ ý nghiệp trong vị lai đó đi. Này La Hầu La, nếu khi quán sát như vậy liền biết rằng nhân việc làm trong vị lai mà sanh ý nghiệp đó không hại mình hay người, nghiệp ấy là thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La Hầu La, người nên nhận lãnh ý nghiệp trong vị lai ấy. Này La Hầu La, nhân việc làm trong hiện tại nên đang sanh khởi ý nghiệp, hãy nên quán sát ý nghiệp ấy rằng, nếu nhân việc đang làm trong hiện tại nên sanh khởi ý nghiệp ấy hại hay không hại cho mình hay cho người? Này La Hầu La, nếu khi quán sát như vậy mà biết rằng nhân việc đang làm trong hiện tại nên đang sanh khởi ý nghiệp ấy hại mình hay hại người, nghiệp ấy là bất thiện sẽ đưa đến khổ quả và sẽ thọ lấy khổ báo. Này La Hầu La, người nên xả bỏ ý nghiệp trong hiện tại ấy đi. Này La Hầu La, nếu khi quán sát như vậy mà biết rằng nhân có việc đang làm trong hiện tại nên đang sanh khởi ý nghiệp ấy không hại mình hay người, nghiệp ấy là thiện sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La Hầu La, người nên nhận lãnh ý nghiệp hiện tại ấy. Này La Hầu La, nếu trong quá khứ đã có những vị sa môn, bà la môn tạo nghiệp thân, khẩu, ý, đã quán sát rồi, lại quán sát nữa, đã thanh tịnh, lại thanh tịnh nữa, tất cả những vị ấy ngay nơi nghiệp thân, khẩu, ý của mình, quán rồi lại quán nữa, đã tịnh rồi lại tịnh hơn nữa. Này La Hầu La, nếu trong vị lai sẽ có những vị sa môn, bà la môn tạo nghiệp thân, khẩu, ý, sẽ quán rồi lại quán nữa, sẽ thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn, tất cả những gì ấy ngay nơi thân nghiệp, khẩu, ý nghiệp của mình, quán rồi lại quán nữa, sẽ thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Này La Hầu La, nếu trong hiện tại có những sa môn, bà la môn, tạo nghiệp thân, khẩu, ý, đang quán rồi lại quán nữa, đang thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Tất cả những gì ấy, ngay nơi nghiệp thân, khẩu, ý của mình, đang quán rồi lại quán nữa, đang thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Này La Hầu La, người nên học như thế. Chính ta cũng ngay nơi nghiệp thân, khẩu, ý của ta. Đang quán rồi, lại sẽ quán. Đang thanh tịnh rồi, lại thanh tịnh hơn. Rồi thì Đức Thế Tôn lại nói bài tụng rằng: Thân nghiệp và khẩu nghiệp, ý nghiệp, La Hầu La, pháp thiện hay bất thiện, người hãy thường quán sát. Đã biết còn nói dối, La Hầu La chớ nói. Sự sống nương nơi người, sao lại nói dối người? Pháp sa môn bị úp, trống không, không chân thật, đó chính là nói dối, không giữ gìn miệng mình. Cho nên không nói dối là con bậc chánh giác, đó là pháp sa môn. La Hầu La hãy học. Nơi nơi vui sung túc, an ổn không sợ hãi. La Hầu La đến đó, chớ làm hại người khác. Phật thuyết như vậy, Tôn giả La Hầu La và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.